Hai ta kết hôn sao? Chương 107, góc truyện audio.com. Nhịn xuống nhất định phải nhịn xuống. Nhẫn, không nhịn được. Ha ha ha ha ha. Sán Sán ôm bụng, ngón tay chỉ trước mặt Triệu Noãn Noãn, cười đến giường như cùng gió rít. Quá quá khôi hài. Chỉ thấy trên người Triệu Noãn Noãn mặc một áo sơ mi trắng, bên ngoài mặc một chiếc áo ghi lê màu đất, phía dưới mặc một chiếc quần tây màu xám cho thêm một chiếc thắt lưng màu đen, bởi vì cỡ nhỏ, nên phía dưới như bị chia làm hai khúc, làm đôi tất trắng lộ ra ngoài một cách lộ liễu, phối hợp với một đôi giày da trâu đã được lau đến sáng loáng, hiệu quả kia không kém hai phần đầu. Đừng cười, sắc mặt Triệu Noãn Noãn một trận hồng một trận đen, nghiêm mặt từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ. Ngươi cũng không khá hơn chút nào đâu. Nhất thời, nụ cười Sán Sán cứng lại. Triệu Noãn Noãn nói không sai, nàng cũng không khá hơn chút nào. Phần, bao phủ bên ngoài áo sơ mi cổ lông màu hồng là áo khoác ô vuông màu thổ hoàng, trên miệng túi còn may hai cái nơ con bướm, một cái quần tây ống lớn màu tím, đi trên đường gió cũng có thể thổi vào được. Lão, đầu tử, ông nhìn cái đôi vợ chồng son này, thật giống như chúng ta thời còn trẻ nha. Triệu mụ mụ vẻ mặt vui mừng, liên tiếp gật đầu. Triệu ba ba ý vị thâm trường gật đầu. Trẻ tuổi thật tốt a. Rắc, rắc, hai người cũng ngã. Mẹ, hay là chúng con mặc đồ ngủ đi ra ngoài. Sán Sán vẻ mặt đưa đám, bộ dạng như vậy đừng nói là đi ra ngoài gặp người, làm người cũng khó. A, Triệu Noãn Noãn cũng dĩ hòa. Mẹ, chúng con đi ra ngoài cũng không mang tiền, không bằng đi về trước. Lão đầu tử tiền. Triệu mụ mụ một tay đưa ra, Triệu ba ba cung kính đưa lên thẻ tín dụng. Cầm đi, nàng đem thẻ tín dụng vứt qua. Mật mã sinh nhật của ngươi, thoải mái dùng, lão mẹ trả tiền. Nhỏ dần vẫn không quên bổ sung một câu, trước buổi trưa mà không để cho ta thấy chiếc nhẫn cũng đừng nhận ta đây là mẹ ngươi. O, o, Sán Sán cơ hồ cúi đầu đi xuống lầu, Triệu Noãn Noãn bước nhanh theo ở phía sau. Lúc xuống lầu đúng lúc bị bà Lý lầu trên đang ôm cháu gái bắt gặp, tiểu nha đầu còn chưa có thể nói, hai mắt to nhìn chằm chằm, bàn tay mập mạp chỉ a chỉ. Hồ, con bướm, Lý bà ngoại lập tức dạy dỗ, bé thật thông minh, trên miệng túi của a di có hai nơ con bướm. Sán Sán mặt cúi thấp hơn, liền lăn một vòng chạy đi. Thật sự là quá mất mặt, ta xem, chúng ta tốt nhất là lên trở về trước, lên xe, Triệu Noãn Noãn đề nghị. Không được, mẹ ngươi đã nói như vậy, vạn nhất chúng ta không mua nhẫn đem về, nàng kích động thật đoạn tuyệt quan hệ mẫu tử với ngươi thì làm sao bây giờ? Chắc hẳn là không có khoa trương như vậy chứ. Triệu Noãn Noãn bị nàng nói xong có chút chột dạ, lão mẹ này của hắn tính tình rất là bướng bỉnh, thật có thể làm ra cái chuyện kinh thiên động địa đó. Khách trương.